Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta theo bản năng đưa tay lên che mắt, người vén rèm kiểu khẽ dịch thân hình thon dài, che ánh sáng chói chang cho ta. Cuối cùng ta cũng nhìn thấy khuôn mặt của Khương Thái Phó qua một góc khăn trùm đầu. Người mà Hoàng Huynh ta hận thấu xương và các quan lại đều e ngại. Không giống như những gì ta tưởng tượng. Bộ hỷ phục đỏ rực tôn lên làn da trắng như tuyết và vẻ bệnh tật mong manh của y. Phong thái toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng đôi mắt trong trẻo nhìn ta lại vô cùng dịu dàng ấm áp. Y mở miệng, giọng trầm thấp, êm ái. Muốn ta cõng nàng không? Quỳnh Hoa, ta bị muôn người khinh bỉ. Ngay cả Hoàng Huynh cũng không gọi ta là Quỳnh Hoa nữa. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, ta chợt thất thần, Khương Lăng đáng lẽ phải ghét ta, hận ta, Hoàng Huynh ép y cưới ta, rõ ràng là một sự sỉ nhục. Những ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay ta, Khương Lăng nghiêng mặt, mỉm cười như muốn an ủi ta. Đừng sợ, khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể ta được bế lên, y ôm ta vững vàng trong vòng tay. Hành động của y không chỉ khiến ta kinh ngạc, mà còn khiến tất cả những người đang xem náo nhiệt đều ngạc nhiên. Vị Khương Thái Phó không hay cười đùa, gần 30 tuổi không gần nữ sắc, lại ôm tiểu thê tử mới cưới của mình, dửng dưng trước mọi người, bước vào hỷ đường, không tám ta nên vùng vẫy, nên hét lên, ra lệnh cho y thả ta xuống, nhưng ta đã không làm vậy, ta quá mệt mỏi rồi. Tình yêu và thù hận dành cho Kỳ Chiêu dường như đã rút cạn tất cả cảm xúc của ta. Giống như một vết thương, khi mới rạch ra thì rất đau, sau đó liên tục xé toạc vết sẹo, kích thích nó hết lần này đến lần khác. Nó sẽ ngày càng dày lên, rồi sau đó không còn cảm giác gì nữa. Trái tim ta cũng vậy, ta nép vào N, G, Ư, C Khương Lăng. Ngoan ngoãn. Yếu ớt, như một chú mèo con bị bệnh, không thể dương nanh vuốt. Trên người y có mùi hương lạnh thoang thoảng, hòa quyện với hơi ấm của y, dần dần xoa dịu trái tim ta. Ta tựa vào chiếc cổ thon dài trắng ngần của Khương Lăng. Ta hỏi y, ta gả cho chàng, chàng sẽ đối xử tốt với ta chứ? Sẽ có ngày nào đó vì chán ghét ta, rồi lại vứt bỏ ta không? Chú mèo con bị bỏ rơi một lần sẽ trở nên ngoan ngoãn lấy lòng chủ nhân. Sợ bị vứt bỏ một lần nữa. Ta cũng vậy, khóe môi Khương Lăng khẽ nhếch lên thành một đường cong rất đẹp. Y nói, đừng sợ, ta sẽ không. Kỳ Chiêu cũng đã từng thề như vậy, nhưng điều đó không ngăn được hắn ta lạnh lùng như băng. Nói ta bẩn thỉu, cách chương.